Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, ngộ đạo kim cô quấn kim cô. Vạn tiên trận bên ngoài câu cá lão. Lúc này có Hoàng Long chân nhân tiến lên cùng Mã Toại tranh luận. Nào ngờ Mã Toại trực tiếp động thủ, cầm kiếm hướng Hoàng Long chân nhân chém tới. Mà Hoàng Long chân nhân cũng vung lên kiếm trong tay nghênh đón. Chỉ hợp lại, bị Mã Toại tế lên kim cô, đem Hoàng Long chân nhân buộc tóc ở. Hoàng Long chân nhân nhất thời đau đầu không chịu nổi, thua trận, mà lại cái này kim cô tại trên đầu của hắn, vội vàng vậy mà lấy không xuống, dường như mọc rễ một dạng, thì liền Nhiên Đăng cũng không có cách nào. Nhiên Đăng đành phải vì hắn hướng Ngộ Đạo kêu cứu. Sư huynh còn mời xuất thủ cứu một cứu Hoàng Long. Ngộ Đạo gật đầu, nói, đây là họa là từ ở miệng mà ra vậy. Hoàng Long sư đệ, người phải nhớ cho kỹ. Nói xong, Ngộ Đạo chỉ một ngón tay, quấn tại Hoàng Long chân nhân trên đầu kim cô, thì tự động thoát rơi xuống, bay đến Ngộ Đạo trên tay. Đối diện kim cô tiên Mã Toại nhìn đến kinh nghi bất định, liên tục bấm pháp quyết, làm thế nào cũng chịu không trở về chính mình kim cô. Mà Vân Trung Tử thì cười nói, Ngộ Đạo sư huynh tốt pháp thuật, lại lấy luyện khí chi thuật lấy xuống kim cô. Này thật huyền diệu chi thuật. Hoàng Long chân nhân cũng cảm ơn Ngộ Đạo. Lúc này, Mã Toại lại hướng Ngộ Đạo khiêu chiến. Ngộ Đạo lắc đầu lấy đó cự tuyệt, quay người rời đi, mà Mã Toại lại từ phía sau đánh lén, một kiếm hướng Ngộ Đạo giữa lưng đâm tới. Chúng tiên kinh hô thời khắc, đã thấy một đạo kim cô rơi vào lập tức liền trên đầu. Bóp chặt lập tức liền đầu, chính là Ngộ Đạo gậy ông đập lưng ông, dùng Mã Toại chính mình kim cô, trái lại đem Mã Toại chính mình cho bóp chặt. Mã Toại bị cái này kim cô bóp chặt, không khỏi cũng là đau đầu muốn nứt, tiếng gào đau đớn liên tục, mà vô luận hắn như thế nào trừ, cũng trừ không dưới kim cô. Sau cùng thực sự không thể chịu đựng được, lại là liền trong tay kiếm đều bỏ, chật vật trốn về vạn tiên trận bên trong. Chúng tiên gặp này, ào ào cười ha hả, mà Nhiên Đăng mắt thấy vạn tiên trận bên trong tựa hồ lại phải có người đi ra, vội vàng kéo Ngộ Đạo trở về. Trận này nháo kịch cũng chỉ tới kết thúc, mọi người tại đồng quan lô bồng trên chờ đợi Nguyên Thủy đến. Cho đến buổi trưa, chỉ thấy Nam Cực Tiên Ông cầm ngọc phù đi đầu, rơi vào lô bồng phía trên, gặp Ngộ Đạo cùng Vân Trung Tử cũng tại, cười nói, hai vị sư đệ cũng tới. Ngộ Đạo cùng Vân Trung Tử cùng chào không nói. Một lát sau, chỉ thấy tiên nhạc làm bầu trời vang lên, khắp nơi trên đất dị hương, tử khí đầy trời, lại là Nguyên Thủy rốt cuộc đã đến. Mà lại, cũng không chỉ có là Nguyên Thủy, ngay tại Nguyên Thủy vừa tới không lâu, lão tử cũng đồng dạng cưỡi bản giác thanh nghiêu mà tới. Lúc này, lại nói một bên khác, Mã Toại bị Ngộ Đạo phản chế, dùng hắn kim cô ngược lại bóp chặt chính mình, trở lại vạn tiên trận bên trong, nhưng gặp tiệt giáo trên dưới cũng là không có biện pháp, đành phải khổ đợi thông thiên đến. Mà lần chờ này cũng là một đêm, kim cô tiên Mã Toại đau một đêm, cho đến đại minh, cuối cùng ở giữa không trung vang lên tiên nhạc, hoàn bội không ngừng, chỉ thấy thông thiên rốt cục đến, Đa Bảo xuất lĩnh chúng tiên nghênh đón, đi vào vạn tiên trận bên trong. Tại bát quái đài ngồi xuống, Mã Toại liền vội vàng tiến lên kêu cứu. Thông thiên lấy tay chỉ một cái, cũng đem kim cô lấy xuống. Chỉ thấy Mã Toại bị chơi đùa quả thực không nhẹ, đau đớn một đêm. Lúc này kim cô bị lấy xuống, còn vẫn sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh Đa Bảo liền lấy ra một viên thuốc, để hắn ăn vào. Mã Toại lúc này mới sắc mặt hồng nhuận. Thông thiên khẽ gật đầu, nói, Ngộ Đạo kẻ này chính là tiên thiên Ngộ Đạo trà thụ chi theo hầu. Nghe nói hắn từng chuyển thế nhân tộc, chính là nhân tộc tạo chữ chi tổ. Có thể thấy được hắn chi không giống bình thường, quả thực phi phàm. Mã Toại ngươi bị hắn đoạt đi kim cô, lại nặng luyện một lần, như vậy thủ đoạn, đã là xuất thần nhập hóa. Hắn chỉ làm cho ngươi ăn cái này một thua thiệt, mà không thương tổn tính mệnh của ngươi, chính là hạ thủ lưu tình. Mã Toại nghe vậy, đành phải cười khổ một tiếng, lui qua một bên. Thông Thiên lại để cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên tiến đến đồng quan hạ chiến thư. Như thế lại qua một ngày. Nguyên Thủy, lão tử rốt cục đem người đến đây phá trận. Trận thứ nhất, chính là Ô Vân Tiên chỗ thủ chi thái cực trận. Ô Vân Tiên vì tùy thị bảy tiên đứng đầu. Tu vi pháp lực đã tới Đại La Kim Tiên viên mãn. Xiển giáo bên này ra Thái Ất chân nhân. Cùng tranh đấu, cũng bất quá hợp lại. Liền bị Ô Vân Tiên lấy hỗn nguyên truy đổ nháo. Ô Vân Tiên đang chờ ra tay. Lại có Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn vọt tới. Cùng Ô Vân Tiên tranh đấu. Cũng không phải là đối thủ. Bại trốn mà đi. Ô Vân Tiên đuổi theo. Nhưng không ngờ trên nửa đường gặp Chuẩn Đề. Đem ngăn trở. Chuẩn Đề sớm nhìn chúng Ô Vân Tiên tư chất. Muốn đem hắn thu phục. Chính là mệnh môn phía dưới Thủy Hỏa Đồng Tử lấy lục căn thanh tịnh trúc. Cậu ở Ô Vân Tiên. Ô Vân Tiên hiện ra nguyên hình. Lại là một cái râu vàng ngao ngư. Bị Thủy Hỏa Đồng Tử đè lại đầu. Cưỡi đi lên. Hướng Tây mới bay đi. Chuẩn Đề tất nhiên là đắc ý. Hướng Vạn Tiên trận mà đi. Nhưng không ngờ. Ngay tại Thủy Hỏa Đồng Tử bay ra vạn dặm xa. Lúc này thời điểm một đạo lồng ánh sáng năm màu dưới. Trực tiếp đem Thủy Hỏa Đồng Tử cùng Kim Ngao cùng một chỗ bắt được. Lâm Dương hiện ra thân thể, cười nói, thật sự là thu hoạch lớn a. Hắn cũng không thả Thủy Hỏa Đồng Tử cùng Ô Vân Tiên. Đem hai cái này đều thu nhập đại thiên thế giới bên trong. Mà Lâm Dương trên tay thì là xuất ra cái kia lục căn thanh tịnh trúc. Nhẹ nhàng quét qua, chỉ thấy cái này cành trúc tỏa sáng tài năng. Quang mang bao lại, cho người ta một loại thanh tịnh tự tại cảm giác. Cái này lục căn thanh tịnh trúc. Nhưng cũng là một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn. Đáng tiếc bị Chuẩn Đề gỡ xuống. Luyện thành pháp bảo. Lâm Dương lắc đầu. Cầm lấy cái này lục căn thanh tịnh trúc. Tại Vạn Tiên đại trận bên ngoài chờ lấy. Từ giờ trở đi hắn ngay tại trận này bên ngoài làm câu cá lão tốt. Nhìn có thể câu được bao nhiêu đầu cá lớn. Mà lúc này. Một bên khác. Lại nói Chuẩn Đề đến Vạn Tiên trận. Cùng Thông Thiên gặp mặt. Nhất thời lại là nhắm chúng Thông Thiên lửa cháy. Muốn cùng đó chém giết. Bất quá lúc này thái cực trận bên trong. Lại có một người làm ca mà ra. Ca viết. Đại đạo phi phàm nói. Huyền bên trong huyền càng huyền. Người nào có thể tìm hiểu thấu. Rất gần gặp tiên thiên. Lâm Dương nghe đến không thể không phục. Những thứ này hậu bối. Nguyên một đám đánh nhau không được. Nhưng cái này nói nhảm ngược lại là thật nhiều. Lần này đi ra lại là cầu thủ tiên. Nâng kiếm quát to. Ai dám vào ta trận. Trung quyết sống mái. Tốt xấu là tại chư thánh trước mặt. Chuẩn Đề cũng không muốn mất thể diện. Tự mình đối phó một tiểu bối. Sau đó đối Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nói. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Mượn ngươi đi gặp lúc này hữu duyên chi khách. Nói xong. Chuẩn Đề hướng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trên đỉnh đầu một chỉ. Mở ra hắn nê hoàn cung, chỉ thấy tam quang lóe ra, thụy khí xoay quanh, lại là Chuẩn Đề lưu lại một đạo pháp thuật vào trong đó. Mà Nguyên Thủy thấy thế, nhíu mày, cũng là đem bàn cổ phiên đưa cho Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Nói, có thể phá này thái cực trận. Sau đó Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn tiến trận, không ra một lát, liền đem thái cực trận phá vỡ, đem bên trong cầu thủ tiên bắt. Mà Nguyên Thủy càng lại không ngừng, lại mệnh đem cầu thủ tiên đánh về nguyên hình, chính là một đầu thanh mao sư tử, để Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lấy chi vì tọa kỵ. Đồng thời còn tại hắn dưới cổ treo một bài, trên viết cầu thủ tiên tục danh. Đến ngày thứ hai, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cưỡi thanh sư đến lớn trận trước đó. Diệu Võ Dương Oai, lão tử chỉ cùng Thông Thiên nói, môn hạ của ngươi. Đều là như thế chi vật. Ngươi còn muốn tự xính đạo đức thanh cao. Thật sự là buồn cười. Thẳng đem Thông Thiên tức giận đến lên cơn giận dữ. Giận dữ nói. Ngươi dám lại phá ta lưỡng nghi trận a? Lưỡng nghi trận bên trong chính là Linh Nha Tiên. Nghe vậy xuất trận lớn tiếng khiêu chiến. Nguyên Thủy sau đó lại mệnh Phổ Hiền chân nhân cầm thái cực phù ấn vào trận. Đem Linh Nha Tiên cũng hàng phục. Linh Nha Tiên hiện ra nguyên hình, chính là một cái bạch tượng, rơi vào cùng cầu thủ tiên đồng dạng xuống tràng. Trên cổ bị phủ lên thẻ bài, coi như Phổ Hiền chân nhân tọa kỵ. Lại về sau, lại là một trận, chính là tứ tượng trận. Trong trận vì Kim Quang Tiên, cũng đồng dạng bị Từ Hàng chân nhân vào trận hàng phục, hóa thành nguyên hình, lại là một cái kim mao hống, trở thành Từ Hàng chân nhân tọa kỵ. Như thế hết lần này đến lần khác thất bại, thậm chí đệ tử bị chộp tới coi như tọa kỵ. Thông Thiên đã là giận không nhịn nổi, nâng kiếm liền muốn cùng Tam Thánh chém giết. Lúc này thì lại có Quy Linh Thánh Mẫu xông ra, hô lớn: "Lão sư không nên tức giận, ta cũng đến." Quy Linh Thánh Mẫu chính là Thông Thiên môn phía dưới thân truyền. Thông Thiên nghe vậy nghỉ lửa giận, từ Quy Linh Thánh Mẫu tiến lên, cùng cụ Lưu Tôn chiến. Cụ Lưu Tôn không phải Quy Linh Thánh Mẫu đối thủ, giao thủ mấy hiệp, đã bị đánh đại bại, hướng Tây mới bỏ chạy. Thông Thiên lại kêu to để Quy Linh Thánh Mẫu đuổi theo. Quy Linh Thánh Mẫu đuổi theo, lại trên nửa đường, bị Tiếp Dẫn ngăn lại. Tiếp Dẫn lấy chàng hạt đem đánh về nguyên hình, chính là một đầu đại quy, cùng Chuẩn Đề một dạng. Tiếp Dẫn cũng để môn hạ của chính mình Bạch Liên đồng tử đem Quy Linh Thánh Mẫu đưa đi phương Tây. Tiếp Dẫn cùng cụ Lưu Tôn tự đi đồng quan không nói. Lúc này thời điểm lại nói Bạch Liên đồng tử phụng mệnh muốn thu Quy Linh Thánh Mẫu. Đem một cái bao mở ra, chỉ thấy cái này bao khỏa vừa mở ra, trong nháy mắt, theo bao khỏa bên trong, thì bay ra lít nhà lít nhít vô số con muỗi. Những thứ này con muỗi nhìn đến bị đánh về nguyên hình Quy Linh Thánh Mẫu, nhất thời như ong vỡ tổ hướng Quy Linh Thánh Mẫu đánh tới. Mắt thấy Quy Linh Thánh Mẫu liền muốn gặp nạn, lúc này thời điểm chỉ thấy một đạo cần câu rủ xuống, tỏa sáng tài năng. Lại là trực tiếp đem cái kia lít nha lít nhít vô số con muỗi thu sạch ở. Vô số con muỗi tập hợp một chỗ, lại hóa thành con duy nhất, bị Lâm Dương nhẹ nhàng bóp, nắm trên tay. Đây chính là Văn Đạo Nhân. Lâm Dương lẩm bẩm, nhíu mày, rất là ghét bỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.